Tế Thuyết Hồng Trần, chương 31, 31, một đường sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hoành Xuyên một hồi lâu mới hòa hoãn lại, hắn thật sự sợ Dịch Thư Nguyên nói cái gì khó lường thiên cơ, đưa tay tiếp nhận tảng đá từ Dịch Thư Nguyên, giờ phút này nhìn tảng đá cũng lắc đầu thở dài nói thần hồn đã tan, tinh phách đã tiêu, bé con không còn sức sống nữa. Thật sự một chút cơ hội cũng không có sao. Dịch Thư Nguyên có chút không cam lòng, bé con, chết vừa làm cho hắn áy náy, bé con, có cứu được hay không, lại có một chút tâm tư đấu tranh với trời đất ở bên trong. Chỉ là đột nhiên, trong lòng Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên có loại cảm giác nảy mầm. Hả, thanh âm Dịch Thư Nguyên khiến cho Hoàng Hoành Xuyên chú ý, khi Dịch Thư Nguyên đưa tay ra, người sau nhanh chóng đem tảng đá trả lại cho đối phương. Dịch Thư Nguyên cầm tảng đá cẩn thận quan sát. Cao mày suy nghĩ một hồi lâu, lẩm bẩm nói. Hoàng công, bé con tuy xác thực thần hồn tiêu tán, nhưng vết máu này lại lau không hết a, là cuối cùng một luồng tinh khí thấm vào trong này, đã cùng sơn thạch linh tính cùng mặc quang giao hòa cùng một chỗ, có lẽ. Dịch Thư Nguyên chậm rãi nói, Hoàng Hoành Xuyên sửng sốt, lập tức hỏi. Có lẽ như thế nào, chẳng lẽ gần như là hồn phi phách tán chết thấu, ngươi còn có thể cứu hay sao? Nhưng lời này cũng chính là Hoàng Hoành Xuyên thầm nghĩ, ngoài miệng sẽ không nói ra. Thấy Hoàng Hoành Xuyên thật sự một chút cũng không cảm giác được, Dịch Thư Nguyên mới tiếp tục nói. Diệu tựu diệu tại trên núi đá lưu lại nét mực, nó cùng bé con còn sót lại một tia tinh khí giao hòa, nó đã trợ bé con sinh trí tuệ, cũng tương đương câu kết bé con linh tuệ khí tức, bảo vệ một phần linh tính. Hoàng Hoành Xuyên giờ phút này cũng tinh tế nhìn sơn thạch. Dần dần phẩm ra chút hương vị, quả thật, trong lúc mê muội linh động lại có trao đổi yếu ớt với linh khí thiên địa, nhưng hắn lại lập tức nhíu mày. Dịch tiên sinh, mặc dù ngươi nói đúng, nhưng bé con vẫn là khó cứu, nó bổn nguyên đã tán, trọng tố quá khó, tảng đá này. Nhiều nhất là trăm năm sau có lẽ có thể tự sinh linh vận, hóa ra một cái khác tiểu tinh quái đến. Dịch Thư Nguyên ánh mắt chớp động. Hắn đối với thế giới này rất nhiều tiên diệu huyền kỳ hiểu biết không sâu, nhưng hắn cũng có chính mình thể ngộ, càng có thiên mã hành không tưởng tượng cùng một phần thanh linh cảm giác. Nếu có u minh lực tương trợ, mượn luân hồi tạo hóa chi công, vừa có thể tái tạo thân hồn, cũng có thể che giấu thiên cơ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hoàng Hoành Xuyên trừng to mắt nhìn Dịch Thư Nguyên, đây là để bé con đi đầu thai. Không, là để cho tảng đá này đi đầu thai. Cái này cũng không khỏi quá, nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác hoang đường trong đầu Hoàng Hoành Xuyên lại nhạt đi, cẩn thận ngẫm lại, chưa chắc không có khả năng. Dịch tiên sinh, ngươi nắm chắc mấy phần, thanh âm của Hoàng Hoành Xuyên bất chi bất giác mang theo một phần cảm giác kích động. Dịch Thư Nguyên nắm sơn thạch nhìn về phương xa, hắn không hiểu u minh, lại càng không hiểu tiên đạo nơi này, chỉ là bằng vào một phần đạo quần trong lòng kia, cùng với một loại trực giác mãnh liệt. Cho nên không có cách nào nói hết. Chỉ có thể nói là không phải không có cơ hội, thành bại khó dò, mà ý niệm trong lòng Hoàng Hoành Xuyên chớp động, nhưng cũng hy vọng hóa mục nát thành thần kỳ. Xin Hoàng công chỉ giáo, quỷ thần nơi nào dễ nói chuyện hơn, miếu thành Hoàng huyện Nguyên Giang có thần nào tỏa chấn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo truyền thuyết phố phường nơi này, thành Hoàng quản hạt truyện âm phủ. Dịch Thư Nguyên tuy rằng lúc trước đi dạo miếu thành hoàng, nhưng tự nhiên cũng không phải hắn đến nhất định phải có quỷ thần để cho hắn nhìn thấy. Hoàng Hoành Xuyên lắc đầu, khi Dịch Thư Nguyên cho rằng miếu thành hoàng huyện Nguyên Giang là một cái xác mê tín, lời kế tiếp của Hoàng Công lại bảo hắn thu hồi ý nghĩ này. Ta cùng Nguyên Giang huyện thành hoàng cũng coi như có chút giao tình, nhưng hắn sợ là làm không được chuyện này, đây dù sao cũng là tảng đá, thật sự là trái với u minh chi đạo. Càng có khả năng liên lụy đến một ít không thể nói ảo diệu. Dịch Thư Nguyên cau mày, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, không dùng được loại phương pháp nào, bé con hắn nhất định phải cứu, mặc dù mượn luân hồi lực không được, hắn cũng phải bảo trụ một phần linh tính trên tảng đá này, lại tìm cách của hắn. Đây đã không phải áy náy đơn giản, càng coi như là Dịch Thư Nguyên tự thân chi đạo một bước, đây vừa là quá trình ngộ đạo tu hành, cũng là quá trình hiền hóa. Nhất định là không giống với thế giới này đạo diệu thần kỳ. Câu liên âm dương, nghịch truyền thiên số, hóa tử thành sinh, hiển huyền cơ ảo diệu. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ đến đây, trong thần niệm vô số lưu quang lại hiện lên, trong lòng hắn linh quang khẽ động, ba chữ theo suy nghĩ mong muốn trong lòng mà ra, là vì thiên cương biến. Nếu bé con có thể lấy lại cuộc sống mới, Dịch Mỗ nên trả lại cho hắn một cái tu hành thành đạo cơ hội. Tựa hồ nhìn ra quyết tâm của Dịch Thư Nguyên, Hoàng Hoành Xuyên sợ hắn lập tức mang theo tảng đá rời khỏi Khoát Nam Sơn, vội vàng nói. Dịch tiên sinh không nên gấp gáp, việc này còn cần từ từ sẽ đến. Bây giờ Sơn Thạch Linh Nguyên không ổn định, cho dù ngươi có thông thiên diệu pháp, tùy tiện đi làm sẽ chỉ là một đường sinh cơ này lập tức đoạn tuyệt. Đá này còn cần linh dưỡng, tốt nhất ở chỗ cũ tiếp tục hấp thu nhật nguyệt chi huy thiên địa chi hoa, ngắn thì một năm, nhiều thì ba năm, mới bảo đảm vững chắc. Rốt cuộc là Sơn Thần, phương diện này so với Dịch Thư Nguyên nhìn thấu chút ít, cũng làm cho Dịch Thư Nguyên hiểu được không nên bị tâm tính chi phối, không thể xem nhẹ tảng đá này hiện có trụ sở. Dịch Thư Nguyên trịnh trọng gật đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận đặt Sơn Thạch về chỗ cũ. Hoàng Hoành Xuyên đứng ở bên cạnh, có vài phần may mắn, Dịch Thư Nguyên muốn bảo trụ một đường sinh cơ của bé con, Hoàng Hoành Xuyên hắn làm sao không muốn chứ, không riêng gì hắn là trưởng bối, cũng bởi vì trong lòng có ưu sầu, nếu việc này có thể thành, có lẽ mình cũng có cơ hội nghe thấy đạo âm thu hút thiên kiếp kia. Sợ thì sợ, nhưng Hoàng Hoành Xuyên cho dù là thần của một ngọn núi, cũng không phải là vô dục vô cầu, ai không muốn tiến thêm một bước, ai không muốn nghe thấy đại đạo. Mà đêm qua, thống trị dãy núi Khoát Nam, Hoàng Hoành Xuyên nối liền địa mạch có thể tiếp khí tức thiên địa, lại chỉ có thể cảm thấy được có thiên uy mênh mông cuồn cuộn phủ xuống, nhưng ngay cả kiếp nạn ở đâu cũng không nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ phát hiện có hung hiểm khó lường. Thậm chí ngay cả tinh quái nho nhỏ trong khe núi, cũng bởi vì một chút trí tuệ chi mặc kia mà chịu khổ thiên lôi tẩy lễ, hắn Hoàng Hoành Xuyên chính mình cơ hồ không có làm cái gì, chính là bồi một bữa rượu, điểm điểm linh đài giúp người tập trung tinh thần, liền đưa tới thiên lôi bổ kim thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể khiến thiên địa cản đạo, Dịch Thư Nguyên ngộ ra là đạo gì? Không dám nghe, không có nghĩa là không muốn nghe. Không dám nghe không có nghĩa là không khát vọng. Hoàng công, hả, Dịch tiên sinh có gì phân phó? Hoàng Hoành Xuyên thoáng cái hoàn hồn, bất chi bất giác đã đem tư thái hạ thấp một ít. Dịch Thư Nguyên nhìn dòng suối chảy xuôi, tâm tính cũng dần dần thả lỏng, lần nữa triển lộ nụ cười, lại biến trở về cái kia theo đuổi giấc mộng sáng sủa người. Đối với huyền kỳ sự tình, ta bất quá là một cái nửa biết không hiểu người ngoài cửa, còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo. Mong rằng Hoàng công vui lòng chỉ giáo. Không dám nói, Hoàng Mỗ nhất định biết gì nói lấy, chỉ bất quá, Dịch tiên sinh, ngươi có phải hay không nên trở về Nguyên Giang huyện thành? Lời nói của Hoàng Hoành Xuyên đánh thức Dịch Thư Nguyên, hắn vỗ đầu một cái, thầm nghĩ đã đến ngày thứ tư rồi, cũng không biết trong huyện nha tình huống gì. Nói thật đúng, hôm nay ta sẽ không ở lại lâu, ngày khác lại đến tìm Hoàng công một chút. Dịch Thư Nguyên chắp tay muốn đi. Hoàng Hoành Xuyên cười nói, nếu Dịch tiên sinh không chê, để Hoàng Mộ tiễn tiên sinh một đoạn được không? Lời này nghe ở trong tay Dịch Thư Nguyên là lạ, cái gì gọi là tiễn ta một đoạn đường? Đương nhiên hắn cũng biết là trước kia xem phim truyền hình nhiều, Hoàng Hoành Xuyên thân là nhất sơn chi thần, nhất định không phải đơn giản đưa. Kính xin Hoàng công thi pháp, Hoàng Hoành Xuyên gật gật đầu, một vầng sáng bao lấy hai người. Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy có một loại cảm giác hơi mất trọng lượng, giống như dẫm lên bông vải, nhưng theo bản năng dẫm vững chắc liền lập tức lại làm đến nơi đến chốn. Dịch tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Hoàng Hoành Xuyên mang theo Dịch Thư Nguyên căn bản đi không nổi, hắn cũng không tiện dùng sức mạnh, chỉ có thể giờ khóc giờ cười mở miệng nhắc nhở. Dịch Thư Nguyên sừng sốt một chút trong nháy mắt phản ứng lại, nhất thời có chút xấu hổ, thả lỏng tâm thần sau đó. Cảm giác mất trọng lượng lần nữa truyền đến. Trổi trong nháy mắt sáng tối luân phiên, một loại cảm giác lặn xuống nước lại hơi hoảng hốt ở trước mắt không ngừng thoáng hiện, không tính hoàn toàn hắc ám nhưng cũng không có bao nhiêu ánh sáng, trong lúc đó thậm chí có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một ít núi đá cùng rễ cây. Tại trong lung lay lắc lư cảm giác, Dịch Thư Nguyên hơi hơi nhắm mắt lại, tâm thần phảng phất cũng vào giờ phút này theo đi tới con đường ánh mắt, giống như có thể cảm nhận được dưới mặt đất mạch lạc. Đây là địa mạch, một hồi mang theo sương mù quang ảnh chớp động qua đi, sau một khắc, Hoàng Hoành Xuyên cùng Dịch Thư Nguyên xuất hiện ở chân núi, thời gian cũng không qua bao lâu. Hoàng Hoành Xuyên hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng may trong quá trình không xảy ra sự cố gì, thể diện được bảo vệ, mang theo Dịch tiên sinh này cảm giác hết sức nặng nề. Dịch tiên sinh, ta đưa đến đây. Dịch Thư Nguyên còn đang lĩnh hội vừa rồi cái loại cảm giác thần kỳ này, giờ phút này nghe vậy mới phục hồi tinh thần lại, chuyển hướng một bên chắp tay cảm ơn. Đa tạ Hoàng Công đưa tiễn, Dịch Mỗ liền trở về. Dịch tiên sinh dừng bước trước, Dịch Thư Nguyên nghi hoặc nhìn Hoàng Hoành Xuyên, là ngươi vừa nhắc nhở ta nên trở về, hiện tại lại gọi ta lại. Sau khi Hoàng Hoành Xuyên nói xong, tay phải vỗ bên hông một cái, đài lưng quần kia có hai đạo lưu quang nhàn nhạt bay ra, ở trên tay hắn hóa thành một cái gì đó hình vuông bằng gỗ, cùng với một quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầm mắt Dịch Thư Nguyên, Hoàng Hoành Xuyên đem hai thứ này giao qua. Dịch tiên sinh, Hoàng Mỗ không có tiên mạch diệu pháp gì, hiện giờ phương pháp tu thần đạo là một trong những tổng lục của Phương Thiên Đình thần đạo, cũng không tiện triển lãm. Trên quyển sách này có một ít cảm ngộ đối với sơn xuyên địa mạch, có một ít thủ thuật che mắt khác, tiên sinh có thể cầm về tham khảo. Dịch Thư Nguyên nhất thời vui sướng, hai tay tiếp nhận hai kiện đồ vật, tầm mắt ngoại trừ đảo qua sách vở, tự nhiên cũng rơi xuống khối gỗ. Thứ này đen nhánh tỏa sáng, xúc cảm có chút trầm trọng, cũng không biết cụ thể là cái gì, dù sao Dịch Thư Nguyên biết chắc chắn sẽ không để cho hắn mang về làm củi đốt. Gỗ này là... Vật này ở trên tay ta vẫn cũng không có tác dụng gì, mặc dù không tính là bảo bối ghê gớm, nhưng thủy hỏa không xâm kiên cố dị thường, ta xem lớn nhỏ thích hợp, tiên sinh có thể cầm đi làm cái tỉnh mục phủ thước đi. Dịch Thư Nguyên nghe vậy cũng nở nụ cười, ha ha ha ha ha, tốt, diệu, đa tạ Hoàng Công. Sau khi cáo biệt, Dịch Thư Nguyên yêu thích không buông tay thưởng thức hai bảo bối, lại thuận tay dùng một cây dây leo buộc búi tóc. Sau đó đi nhanh về phía thị trấn rời đi. Mà Hoàng Hoành Xuyên thì đứng tại chỗ nhíu mày cân nhắc, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Rất hiển nhiên, lần này Dịch Thư Nguyên độ kiếp, sợ là chỉ có hai người bọn họ biết được. Cách chương.